Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 49 chương 2, Hải Chiến Trên Biển Neria. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải quân Hoàng gia Haven. Chúng đang tập trung ở cảng Boras. Chúng ta là những người thống trị biển cả. Không kẻ nào có thể cản đường chúng ta. Hải quân Hoàng gia vô cùng tự mãn. Chúng nghĩ chúng vô đối trên lục địa. Nhờ đi đầu trong kỹ thuật, được trang bị tới tận răng và tàu bè có tầm ảnh hưởng rất lớn trên biển. Hải quân Hoàng gia trao cơ hội trả thù vương quốc Appen cho Drinfell và Hakim. Tuổi thơ dữ dội của hai tên này vẫn hằn sâu trong tâm trí chúng. Người chơi phương Bắc đã rời khỏi cảng Rezat. Đích đến của chúng là Lidum và Rhodium. Chuẩn bị tấn công, trong lúc sẵn sàng cho cuộc chiến. Thông tin tình báo của hải quân mang lại rất nhiều lợi thế cho chúng. Chúng ta cũng nhổ neo thôi. Đô đốc Canmaen cũng quyết định lên đường. Chúng đã nhận được mệnh lệnh chính thức từ Gil-Ekmes. Đè bẹp chúng bằng sức mạnh. Chúng ta không hề yếu chút nào. Chúng ta sẽ cho bọn chúng thấy cái giá phải trả khi đối đầu với đế chế Haven. La Fay và đồng bọn không thể để người chơi phương Bắc lọt được vào bên trong cảng. Hải quân của phương Bắc không đủ mạnh để đe dọa đế chế. Nhưng người chơi phương Bắc cũng góp phần trong trận chiến điên cuồng đó và tình hình không giống với khi ở Herfen. Nơi có rất nhiều đồi núi và kém phát triển. Rhodium và Lidum đều là những nơi rất giàu có với quân đội đông đảo. Thành viên Gil-Ekmes chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện chúng sẽ bị chiếm cứ. Tuy nhiên, người chơi phương Bắc cũng sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình để không khiến cho những người tin tưởng họ phải thất vọng. Vì Gil-Ekmes hiểu được điều này, chúng cố gắng không tạo ra cảnh thảm sát. Điều đó sẽ khiến chúng càng ngày càng giống kẻ xấu. Thế nên chúng chém giết rất có chừng mực. Mọi việc phải được giải quyết trên biển. Chúng ta không thể để chúng đặt chân lên vùng đất của đế chế. Rõ, Canmaen dẫn đầu 300 tàu chiến đủ loại nhổ neo về hướng đông. Chúng kia rồi, đã phát hiện ra hạm đội địch, chuẩn bị tấn công tổng lực. Hải quân Hoàng gia Haven thấy có rất nhiều tàu ở phía xa. Vì rất nhiều người chơi đã đăng video và sờ chim trên mạng nên cuộc chiến về thông tin không có ý nghĩa mấy trong Royal Road. Ngoài ra, hạm đội của Vương quốc Haven có thể tìm ra một địa điểm thích hợp. Một vị trí chiến lược tốt trước trận chiến. Đừng lặp lại sai lầm của Drinfell và Hakim. Tôi không giống những thành viên Gil-Ekmes khác. Tôi sẽ không bất cẩn tới mức mặc kệ địch thủ của mình. Tôi sẽ phô diễn toàn bộ sức mạnh của mình khi tiêu diệt đối phương. Canmaen cùng các thành viên Gil-Ekmes khác trong hải quân dàn hàng dựa theo hải lưu cùng hướng gió. Cũng đông đấy. Chúng đông hơn tôi nghĩ. Phát hiện ra hạm đội của địch. Một hạm đội quy mô lớn vượt xa lực lượng đồng minh. Fighting Spirit của thủy thủ giảm 20. Trên mặt biển tràn ngập tàu thuyền khiến nơi đây trông như một khu rừng trải dài vô tận. Những con tàu dương buồm về phía nam. Nhưng cảm giác hưng phấn trước một trận đại chiến khiến người ta nổi da gà. Dù Canmaen và hải quân đã quá quen với hải chiến. Nhưng đây là lần đầu chúng tham gia một trận chiến quy mô lớn như vậy. Tuy nhiên chúng không hề có bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào. Trên biển không hề giống đất liền. Tình hình trận chiến phụ thuộc rất nhiều vào tàu thuyền cũng như hướng gió. Đó là những yếu tố quan trọng quyết định thắng bại. Hải quân Hoàng gia cẩn thận đề ra những chiến thuật. Pháo thì sao? Đã nạp đạn đầy đủ. Có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Đi ngược gió và thông S chúng. Miễn là chúng ta không gặp bất lợi. Cứ làm đi. Vâng, thưa đô đốc. Hải quân Hoàng gia di chuyển để xếp thành hàng dài và chào đón hạm đội của người chơi phương Bắc. Chúng vào tầm bắn rồi. Khai hỏa. Hạm đội của đế chế đã khai hỏa những họng pháo của mình. Với tiếng nổ như sấm, những quả pháo bay thẳng vào tàu của người chơi phương Bắc. Đoàng đoàng đoàng, một vài quả rơi xuống biển và tạo ra cột nước cao cả mét. Nó đang chìm. Chạy thôi anh em. Rất nhiều tàu của người chơi phương Bắc đã chìm. Một vài chiếc còn ngay lập tức bị phá hủy. Trong khi một số thì từ từ chìm dần xuống đáy biển. Bắn trả thôi. Khai hỏa. Chúng một hai quả không ăn thua đâu. Vừa nạp vừa bắn đi. Những con tàu ở phía trước cũng đã bắt đầu bắn pháo. Những quả đạn pháo bay sượt qua tàu của Hải quân Hoàng gia và để lại làn khói trắng. Đây sẽ là một chiến thắng áp đảo. Số lượng tàu địch không quan trọng. Thắng bại là ở chất lượng của tàu. Canmaen gửi tín hiệu cho hạm đội. Chúng ta sẽ tiếp tục nã pháo. Chúng ta đã áp đảo toàn bộ hạm đội của chúng. Nên sẽ tiếp tục cho tới khi không còn một con tàu nào cả. Rõ, thưa đô đốc. Hải quân Hoàng gia vẫn tiếp tục nã pháo theo lệnh. Chúng không ngần ngại hủy diệt hạm đội của người chơi phương Bắc bằng pháo. Mặc dù tàu của các Adventurer với tốc độ cao đã tập hợp lại phía trước. Điều đó lại biến họ trở thành mục tiêu dễ dàng. Họ không thể chống trả và chìm xuống biển. Cục cục cốc, cũng không dễ dàng gì đâu. Canmaen cũng đang căng thẳng khi thấy số lượng tàu đông đảo của đối thủ. Trong một trận hải chiến, độ lớn cùng sự thể hiện của tàu cùng tầm xa của pháo là những yếu tố quyết định thắng bại. Dù có sử dụng pháo có cùng đặc điểm nhưng Hải quân Hoàng gia đang ở vị trí thuận lợi hơn. Cho nên đó là lý do chính dẫn tới sự khác biệt về tầm bắn. Hải quân Hoàng gia vừa phăm phăm tiến về phía trước vừa nã pháo vào đối thủ. Người chơi phương Bắc cũng giương buồm thật cao nhưng không thể đuổi kịp Hải quân Hoàng gia. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng tăng khi thời gian trôi qua. Ba con cá mập điên của Becky Nim cũng vô phương tiếp cận Hải quân Hoàng gia. Lũ khốn, đi thôi, chúng ta có thể bắt kịp chúng. Tàu của chúng không nhanh bằng ta đâu. Không được, ngoi lên đầu là ăn đạn ngay. Ba thanh niên này đang ở giữa đội tàu của người chơi phương Bắc. Nếu tạch thì chúng sẽ mất tất cả. Dù hạm đội khổng lồ của người chơi phương Bắc đã tập hợp lại nhưng Hải quân Hoàng gia vẫn hủy diệt một cách dễ dàng. Khi người chơi chết trên đất liền, họ mất điểm kinh nghiệm, cấp độ và trang bị nhưng vẫn có thể hồi sinh lại. Nhưng những con tàu bị phá hủy hay chìm thì không thể phục hồi. Đó là lực lượng hải quân tới từ Vương quốc Appen. Phần lớn tàu đã chìm xuống đáy biển sâu. Mặt biển rộng lớn phủ đầy tàu đang chìm. Điều này khiến thành viên New Ekmes cũng như Hải quân Hoàng gia rất vui mừng. Thắng rồi. Chúng ta sẽ bắn chìm toàn bộ chúng mà chẳng mất sợi lông nào. Trận đánh này sẽ được ghi vào sách giáo khoa dạy hải chiến. Chúng đã giương buồm đi quá xa nên không thể quay về Vương quốc Appen được nữa. Hải quân Hoàng gia đã chuẩn bị cho việc truy đuổi người chơi phương Bắc một khi họ có ý định quay đầu là bờ. Chúng thậm chí cũng đã chuẩn bị cho những thứ sau chiến thắng này và có lượng lớn đạn pháo, nước và đồ ăn. Ở giữa hạm đội của Gil Ekmes có một con tàu buôn bán mang tên Ocean Glory. Với đủ thứ hàng hóa chúng cần trong tương lai. Cháo hành, cháo hành, cháo hành. Người chơi phương Bắc lại giương buồm và chạy hết tốc lực nhằm tấn công Hải quân Hoàng gia Kau. Đúng lúc đó trên biển vang lên tiếng kêu của tộc Avian. Những người chơi tộc Avian giỏi nhất đến từ Chilling Wind. Bộ tộc Chilling Wind là bộ tộc đầu tiên được huy động. Bắt đầu chiến dịch, tộc Avian bắt đầu bay từ bong tàu của người chơi phương Bắc. Những tộc nhân Avian đầu đỏ đang dẫn dắt tộc nhân khác bay lên trời. Xông lên phía trước, những tộc nhân Avian đeo vương miện nhằm tăng lực xung kích bay thẳng về hướng Hải quân Hoàng gia. Đó là vật phẩm tăng sát thương dành riêng cho chủng tộc này. Bảo vệ tàu, Merzison của Hải quân Hoàng gia niệm phép hướng về tộc Avian đang bay tới. Trong khi rất nhiều lửa cùng ánh sáng xuất hiện trên trời. Một vài tên đang niệm phép bảo vệ, phá vòng vây, trong khi tránh né khỏi phép thuật. Tộc Avian vẫn lao về tàu địch. Có một vài tộc nhân Avian đã bị giết trên không và bay màu. Tuy nhiên, những ai bay gần nhất đã tiếp cận được tiền tuyến tàu địch Kirkwick. Tộc Avian lao thẳng vào con tàu. Kirkwick, đầu tàu rung lắc nhưng bong tàu không hề thủng. Một thành viên Gil Ekmes cười như bố đẻ em bé. Lũ đần, bọn tao không dễ gục vậy đâu. Tàu đã được bọc thép rồi cưng à, con tàu đã được bọc một lớp thép từ áo giáp. Khi Yachi cùng những tộc nhân Avian khác nghe thấy thế, họ ngay lập tức gửi đi một thông điệp thông qua kênh cộng đồng trước khi những người khác cũng mất mạng. Yachi, tàu đã được bọc thép. Nếu đâm vào thì chỉ tổ vỡ đầu thôi. Đừng lấy trứng chọi đá. Nhưng tộc Avian đã lao đi như tên bắn. Họ bị chúng vô vàn phép thuật, nên nếu có bay lên trời cũng sẽ gánh chịu rất nhiều sát thương. Cầu Win, dù không gây sát thương, chúng ta sẽ nhắm tới những cánh buồm. Chúng ta sẽ cố gắng tới hơi thở cuối cùng. Mắt của tộc Avian tràn đầy sức mạnh và gió đang đẩy họ bay nhanh hơn. Cầu Win, chúng ta là tộc Avian, những người thống trị bầu trời và lướt đi trên những cơn gió. Cảm ơn, những người chơi phương Bắc, đặc biệt là tộc Avian vô cùng dũng cảm. Lượng máu không còn nhiều nhưng họ chỉ cần dương đôi cánh để bay. Những linh hồn tự do không chịu trói buộc. Tộc Avian nghe nói tới việc được diện kiến Seo Yun nên họ quyết định liều mình vì cô. Ít nhất chết vì gái cũng đỡ cay rái. Tu Mark Pai, không được lùi bước, bắt đầu oanh tạc đi. Chúng ta đang làm những gì cần phải làm rồi. Ta gâu, ước gì toàn bộ tộc Avian có thể sống sót được ít nhất 5 phút. Tộc Avian lao thẳng vào những con tàu. Lao vào bong tàu chẳng có ích lợi gì nên họ chuyển mục tiêu sang những tên thủy thủ đang chuẩn bị nã pháo. Đi đa đa đắc, không thể được, lũ cờ him khốn kiếp. Với kỹ năng và tốc độ đáng ngạc nhiên, tộc Avian đã phá hủy những cánh buồm. Không còn lựa chọn nào khác cả. Mỗi con tàu được trang bị 3-4 cánh buồm lớn và rộng. Nhưng chỉ cần phá hủy một trong số chúng cũng ảnh hưởng lớn tới sự cơ động của tàu. Đúng như dự đoán, Kanmaen cau mày khi thấy những cột buồm bị gãy và lõm. Ta đã chuẩn bị cho việc này nhưng không thể ngăn cản được. Giờ thì vô ích rồi. Nếu tộc Avian bị đánh bại thì cớ sự này đã chẳng xảy ra. Chú ý, những tàu bị hỏng buồm hãy rút lui. Sửa chữa xong sẽ quay lại. Dù mất thời gian nhưng một nửa số tàu của hạm đội đã rời khỏi chiến trường. Vì chúng bị người chơi phương Bắc bao vây. Để tránh bị tấn công chúng chỉ có thể di chuyển một cách chậm chạp. Hạm đội bắn pháo yểm trợ để có thể rút lui an toàn. Thủy thủ đang sửa lại buồm chính. Trong lúc đó đạn pháo vẫn tiếp tục được chuyển tới từ tàu hàng. Người chơi phương Bắc đang tiến gần hơn nhưng Hải quân Hoàng gia vừa rút lui vừa nổ pháo. Đạn pháo liên tục bắn trúng tàu của người chơi phương Bắc như những tia sét giữa trời mây giông. Thành viên Guild Ekmes nghĩ đây là một trận chiến dễ dàng. Nhưng ý nghĩ đó không kéo dài. Prang, âm thanh vang dội như thể có thứ gì đó vừa nổ và thân tàu bỗng rung lắc dữ dội. Có chuyện gì vậy? Nó không di chuyển. Không thể như thế được. Lần đầu tiên thành viên Guild Ekmes cảm thấy quê như vậy. Điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra trên biển là khi tàu không thể di chuyển được. Và nó còn diễn ra giữa lúc đang có chiến tranh. Thành viên Guild Ekmes nhìn lên những cánh buồm căng gió và cảm thấy có gì đó sai sai. Gió vẫn vậy mà. Thế đéo nào. Có vẻ như dưới biển có mùi gì không thơm rồi. Chúng không ngờ rằng người chơi phương Bắc còn thuê cả Yết Kiêu. Phòng chiến thuật khẩn cấp hội cháo hành. Tinh anh của hải quân toàn thế giới quy tụ tại đây. Chúng ta không cần một trận hải chiến. Chênh lệch về tàu cũng như vũ khí giữa đôi bên là quá lớn. Nhưng chẳng phải chúng ta có đông người và nhiều tàu hơn sao? Người chơi phương Bắc không được trang bị đầy đủ. Đa số tàu thuộc về Merchant và Adventurer. Chúng không hề có pháo. Sức mạnh đôi bên có sự khác biệt rõ ràng. Công nghệ đóng tàu ở Vương quốc Appen vẫn kém xa lục địa trung tâm. Họ có thể đóng được những con tàu lớn khá nhanh. Nhưng chẳng mấy khi có ai yêu cầu đặt pháo trên tàu. Nếu đến Bakkinim, nơi toàn hải tặc tụ tập thì gắn pháo lên tàu là chuyện bình thường ở huyện. Người chơi phương Bắc thường bỏ pháo ra để nhồi thêm hàng và tăng tính cơ động cho tàu. Ngoài ra thuyền trưởng và thuyền viên cùi bắp cũng không hề hiếm gặp. Chúng ta có nên nhờ tộc Avian trợ giúp không? Chúng ta không thể chi phối hát ải quân hoàng gia chỉ với sức mạnh của họ. Ai là những người giỏi chiến đấu nhỉ? Nếu hát ải quân hoàng gia không ngu thì trận chiến sẽ ngã ngũ ngay từ đầu. Chúng sẽ không chiến đấu một cách nghiêm túc. Như chúng ta đã biết, chúng sở hữu rất nhiều tàu. Pháo và thuyền viên được huấn luyện bài bản. Tham gia một trận hải chiến với chúng ta là vô cùng bất lợi. Thế chúng ta phải làm gì đây? Có nên hủy toàn bộ chiến dịch không? sử dụng tất cả những gì có trong tay. Chúng ta có thể vẽ ra một kế hoạch khả thi. Tinh Anh Hải quân đang nghiên cứu về những trận chiến trên biển Neria. Họ tin rằng mình phải chuẩn bị từ những khâu đầu tiên cho trận chiến. Họ đã họp cả ngày lẫn đêm để đưa ra quyết định. Để có thể chiến thắng, chúng ta phải chiến đấu ở nơi chúng ta muốn và phải gần nhất có thể. Như vậy có được không? Hoàn toàn có thể. Những chiến thuật trên biển có đôi chút khó khăn. Rất khó để chỉnh hướng gió và hải lưu theo thời gian. Thay vì để người chơi phương Bắc tuân theo những chiến thuật phức tạp, hãy để con tàu lớn nhất đi đầu. Cái đó, để tối đa hóa hiệu quả thì Whit nên xuất hiện vào phút chót. Cả Whit nữa ư, đó là nhằm mục tiêu đánh bại hoàn toàn hát ải quân hoàng gia. Vùng biển sâu, dưới đáy biển, nơi ánh sáng không thể lọt tới. Có vô vàn những con cá đang tung tăng bơi lội. Đối với những người chơi thường ngâm mình dưới biển và coi đó như ngôi nhà thứ hai của họ thì cảnh tượng này vô cùng đẹp. Chị ơi, có nhiều cá để bắt quá này. Đúng thế, nếu mang ra chợ bán thì sẽ kiếm được kha khá đấy. Thế thì tí nữa cùng bắt nhé. Được thôi, ở Vương quốc Appen, những người chơi nữ có kỹ năng diving, lặn, như những người chơi trong đơn vị cháo sò huyết, cháo rong biển, cháo mù tạt và cháo bào ngư rất có ích trong chiến đấu. Họ có thể lặn trong vài giờ để chờ hạm đội của người chơi phương Bắc lẫn hải quân hoàng gia tiến tới. Vẫn còn xa lắm, họ di chuyển khá chậm. Gọi tôi khi họ gần tới nhé. Đơn vị cháo sò huyết, sở hữu 800 thành viên đang bắt mấy con tôm cua vớ vẩn và trói chúng lại với nhau. Hải sản tươi sống của biển Neria, dù trận chiến sẽ nhanh chóng lan tới chỗ họ, những thợ lặn nữ chẳng thể đứng im được. Ngay khi người chơi phương Bắc tuyên chiến với hải quân của đế chế Haven, tin tức đã lan truyền khắp mặt biển. Những quả đạn pháo làm mặt nước bắn tung tóe. Một phần hạm đội của người chơi phương Bắc đã chìm xuống biển. Ái chà, chờ thời cơ chín muồi đã. Những nữ thợ lặn im lặng chờ đợi như đã hứa. Khi nhận được tín hiệu tàu của đế chế Haven vừa giương buồm, họ ngay lập tức lặn xuống nước và làm việc mà mình giỏi nhất. Những khẩu pháo ở phía trước vẫn đang nã đạn vào tàu của người chơi phương Bắc nhưng vì lý do nào đó, tàu của chúng không thể di chuyển được. Những thợ lặn đã buộc sườn tàu vào những rặng san hô. Tàu không hề di chuyển. Kiểm tra lại buồm đi. Vẫn bình thường. Bánh lái không có vấn đề gì. Ôi, những con tàu đã bị mất thăng bằng. Một vài con tàu thì không thể di chuyển. Một số thì lại đi sai hướng. Dương buồm hết cỡ đi. Zotus quay bánh lái và buồm rõ ràng đang đón gió. Nhưng hình như có thứ gì đó đang giữ con tàu lại. Cẩn thận, có tàu lạ đang tiến đến. Chặn nó lại. Ôi, mạn phải, bên mạn phải, những thủy thủ trên tàu kêu gào ầm ĩ. Một con tàu bên mạn phải đang lao ầm ầm về phía chúng. Sẽ va vào nhau mất. Phanh lại đi, chúng tôi mất lái rồi. Thuyền trưởng và thủy thủ kêu lên. Nhưng con tàu đã tới quá gần. Sẵn sàng cho vụ va chạm. Thân tàu sẽ chịu thiệt hại lớn nếu xảy ra va chạm giữa những con tàu. Một vài con tàu bị mất thăng bằng và thủy thủ không thể điều khiển chúng theo hướng mong muốn. Trong khi một số khác thì cứ quay vòng vòng quanh thân tàu. Rõ ràng dưới biển có thứ gì đó. Đế chế Haven cuối cùng cũng nhận ra thứ gì đó dưới biển đã gây ra cớ sự này nhưng điều đó không thể thay đổi tình trạng rối loạn của chúng. Lúc đó, hạm đội phương Bắc đã tiến lại gần hơn. Canmaen phát lệnh, tiếp tục nã pháo. Vài người mau lặn xuống biển xem dưới đó có gì. Những con tàu vẫn tiếp tục bắn về hạm đội của người chơi phương Bắc. Pháo được đặt ở hai bên thân tàu. Một số không sẵn sàng bắn nhưng nhìn chung vẫn khá mạnh. Ở một diễn biến khác, những người chơi nhảy xuống biển lại không hề rơi xuống nước. Quanh đây có một mạng lưới dày đặc. Một số người đã bị kẹt, rất khó để thoát ra khi đang bị lũ sứa tấn công. Dù người chơi Guild Ekmes có LV cao, chúng cũng khó có thể di chuyển thoải mái dưới nước. Chúng có thể dễ dàng đi cày LV trên biển, tiêu diệt cướp biển, hạ gục quái vật bằng cách bắn pháo. Dù sở hữu kỹ năng diving, chúng chỉ dùng nó để khoe mẽ. Tuy nhiên khi đi săn quái vật dưới biển thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta đã làm những gì phải làm rồi. Hãy hoàn thành nhiệm vụ trong im lặng nào chị ơi. Những nữ thợ lặn rời khỏi trận chiến và bơi ra xa để bắt bào ngư. Có những người chơi trong Royal Road thuộc lực lượng đặc nhiệm. Ngoài đời, họ tự hào là những người giỏi nhất của mỗi quốc gia. Và họ tập hợp dưới lá cờ của Vương quốc Appen. Trận chiến này chúng ta phải thắng chứ? Tất nhiên, tôi không quan tâm quân số đối phương có áp đảo chúng ta hay không. Trang thiết bị bổ sung nghèo nàn không thành vấn đề trong ngày một ngày hai đâu. Chúng ta là những ông vua trên biển. Những người chơi thuộc lực lượng đặc nhiệm đã lập ra đơn vị cháo cá mập. Tộc Avian thả họ giữa biển Neria trước khi họ thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm tại chiến trường. Khoảng cách tới mặt nước là 34 mét. Rơi tự do, họ nhảy xuống biển như lính dù với chân nhái. Dù đế chế Haven không có động tĩnh gì, đội cháo cá mập cũng tự sơn lên mặt mình. Có rất nhiều cá bơi xung quanh họ. Mục tiêu, trinh sát báo nó còn cách 3 km. Tôi đang tiến về hướng nam. Chúng ta sẽ bắt kịp chúng sớm thôi. Đơn vị cháo cá mập đang di chuyển với tốc độ rất cao. Những con quái vật biển khổng lồ. Mục tiêu của họ là lôi kéo vài con Kraken để dọa lũ thủy thủ đái ra quân. Đó là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khi họ biết mình phải làm gì, họ chỉ cười. Những người chơi phương Bắc vô cùng tự hào khi được làm những điều tuyệt vời và quan trọng cho Vương quốc Appen. Hải quân Hoàng gia vừa lặc lè di chuyển vừa nã đạn. Dù hạm đội của người chơi phương Bắc đang tiến lại gần. Thành viên New Ekmes không có gì là sợ hãi cả. Trình độ của chúng không hề đáng ngại. Một vài khẩu pháo cùi bắp bắn chúng cũng chẳng si nhê gì. Tàu của chúng ta hoàn toàn có thể chịu được. Khi hạm đội của người chơi phương Bắc lại gần, tầm tấn công cùng sức công phá của hải quân Hoàng gia tăng lên. Quang quang quang, ngay khi đạn vừa nổ, một vài tàu của người chơi phương Bắc đã bị phá hủy. Những mảnh vỡ của tàu lại chặn đường tiến lên của những tàu khác, khiến việc đi qua không hề dễ dàng chút nào. Kanmaen cười khẩy, các ngươi có tính toán cẩn thận không đấy? Dù sao thì bất cứ kẻ nào tiến lên cũng sẽ bị hủy diệt thôi. Ngay cả thuyền phó Gonzalo cũng đồng ý với điều đó. Đúng vậy, đầu tiên chúng ta phải phá hủy trung tâm lòng địch. Tôi cũng muốn thử chiến thuật đó một lần. Có thể được đấy. Đội tàu thể hiện màn trình diễn khá tốt và có thể xâm nhập vào trung tâm đối phương. Dàn pháo ở hai mạn tàu có thể khai hỏa bất cứ khi nào nhận được lệnh và có thể gây ra cả tấn sát thương. Nếu quân địch leo lên tàu thì sẽ đánh giáp lá cả. Tuy nhiên việc leo lên tàu không hề dễ dàng chút nào. Tất nhiên hải quân Hoàng gia đã được huấn luyện cho chiến tranh nên nếu có đánh giáp lá cả thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Mọi thứ rất khác khi chiến đấu trên đất liền. Nơi chiến thuật biển người có tác dụng. Nếu cứ tiếp tục nã đạn vào tàu địch thì chẳng ai có thể sống sót được. Chúng ta phải duy trì tình hình này. Chúng ta chỉ cần trụ vài tiếng trước khi hạm đội địch hoàn toàn bị tiêu diệt. Kanmaen đã hình dung ra cảnh tượng đó trước mắt mình. Thời gian càng trôi, càng nhiều tàu chìm và tới một lúc nào đó, kế hoạch này sẽ thành công. Chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn. Chúng ta phải đánh đắm bọn chúng, cho dù có phải tiến tới hải cảng của Vương quốc Pen. Vâng, tôi sẽ truyền lệnh. Kanmaen đang thư thái quan sát trận chiến. Bỗng nhiên có thứ gì đó xuất hiện trên bong tàu. Kakumchun, Kakumchun, một con bạch tuộc dễ thương, to bằng quả dưa hấu đang bò qua bò lại. Bạch tuộc, nướng lên thì ngon lắm đây. Một tên thủy thủ tóm lấy con bạch tuộc. Cảnh tượng đó cũng xảy ra ở một vài tàu khác. Đơn vị cháo cá mập dũng cảm. Rất nhiều người chơi đã hy sinh khi được cử đến lãnh địa của bọn Kraken ở biển Neria. Họ bắt rất nhiều Kraken con và quay lại để ném chúng lên bong hoặc buộc chúng vào thân tàu địch. Tôi nghĩ chúng ta đã xong việc cần làm rồi. Giờ chỉ còn một nhiệm vụ nữa. Đúng vậy, nhiệm vụ cuối cùng, đội cháo cá mập leo lên tàu và nấp. Có kẻ xâm nhập, thành viên Guild Ekmes đang bảo vệ những thủy thủ của hải quân. Trong quá trình chiến đấu, Thành viên đội cháo cá mập đã chiếm quyền điều khiển pháo. Tôi nghĩ là phía này. Đồng loạt khai hỏa, thành viên đội cháo cá mập chĩa pháo về phía con tàu gần họ. Khai hỏa, đạn pháo bắn trúng thân và bong tàu. Tiêu diệt chúng, thành viên Guild Ekmes bảo vệ con tàu đầy những thủy thủ NPC. Vì LV cùng kỹ năng chiến đấu của họ không cao. Đạn pháo bay theo đủ hướng khác nhau. Họ còn trực tiếp giữ thuốc súng. Tôi nghĩ là xong rồi đấy. Các thành viên đơn vị cháo cá mập được chào đón bởi người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm hải quân. Người có một sự nghiệp lẫy lừng ở Hàn Quốc. Làm tốt lắm. Cảm ơn vì đã tham gia cùng tôi. Tôi sẽ gặp mọi người ở nhà hàng. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ và quyết định sẽ gặp mặt ở nhà hàng. Khi theo dõi sự khởi đầu của trận chiến. Sau khi chết họ đã hẹn nhau ở một nhà hàng với món gà và bia. Quân địch, Kanmaen quan sát chiến trường trên bong tàu Flaming Victoria. Một vài con tàu đang quay sang tấn công tàu đồng minh. Sau đó phản công và chế ngự xảy ra. Kết cục chỉ còn vài con tàu bị kẹt bởi đá ngầm. Không thể lơ là người chơi phương Bắc được. Chúng là những kẻ không sợ chết. Kanmaen nghĩ rằng mình đã nhận ra lý do vì sao đế chế Haven lại thua cuộc trong những trận chiến trước đây. Không nên cười nhạo đối phương bởi vì những điều bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu không chuẩn bị kỹ càng thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tập hợp được lực lượng cho Hải quân Hoàng gia là rất khó. Trong khi Hải quân của Vương quốc Appen đã phát triển từ những ngày đầu đàn áp nơi đây. Đúng vậy. Ta sẽ không trở thành người thắng trận, nhưng càng chống trả dữ dội, danh tiếng của ta sẽ càng vang dội. Hắn muốn tận dụng những khẩu pháo tầm trung, trực tiếp chỉ đạo trận chiến và tạo ra một khung cảnh hoành tráng trên sóng truyền hình. Chúng ta kết thúc nó được chưa? Nửa sau của trận chiến sẽ rối loạn lắm đấy. Nó không còn là trở ngại lớn khi những tàu buôn bán. Tàu buồm cỡ trung bình hay tàu cá của người chơi phương Bắc đã bị phá hủy. Kết thúc đi, cùng hủy diệt vương quốc Appen nào. Thành viên Guild Ekmes đang đứng trên bong tàu. Đột nhiên có những xúc tu khổng lồ trườn qua chúng và tóm lấy thân tàu cũng như buồm. Có ai đó đang tấn công chúng ta? Những thủy thủ đứng gần khẩu pháo rất ngạc nhiên và la lên. Và những xúc tu tiếp tục thò lên từ dưới biển và bao quanh tàu. Kraken phải không? Đúng cờ mờ nờ rờ. Kraken, quái vật biển khổng lồ. Bị Kraken tấn công. Huyền thoại của biển Neria. Khi sương mù che phủ mặt biển. Hãy cẩn trọng. Thứ gì đó khủng khiếp đang ẩn mình trong bóng tối và tìm kiếm con mồi. Fighting Spirit của toàn bộ thủy thủ giảm 85. Kraken xuất hiện. Các thành viên Guild Ekmes đều vắt óc lên trán suy tính trước trường hợp khẩn cấp này. Lúc này, đánh bại nó không khó. Chúng ta có thể trói xúc tu của nó lại. Đây không phải lãnh thổ của Kraken. Các anh có nghĩ người chơi phương Bắc dám liều tính mạng để dụ một con Kraken không? Khi Hải quân Hoàng gia chinh phạt trên biển, chúng cũng từng đụng độ với vài con Kraken. Bình tĩnh, dù có là một con Kraken đi nữa cũng không có gì to tát đâu. Kanmaen hét lớn để động viên quân lính. 50. Fighting Spirit của thủy thủ đã hồi lại. Tốc độ nạp đạn tăng lên. Trong số những sinh vật biển, Kraken là thứ phiền phức nhất. Những xúc tu to lớn tóm lấy thuyền bè và phá hủy chúng. Dù Hải quân Hoàng gia tích cực tấn công, con Kraken khổng lồ vẫn quay về biển như thể chẳng bận tâm điều gì cả. Đuổi theo nó, thành viên Guild Ekmes rút kiếm ra và chém vào những cái xúc tu to lớn của con Kraken khi nó ngoi lên từ mặt biển. Nếu con Kraken bỏ đi thì chẳng gì có thể ngăn cản chúng được. Kanmaen và các thành viên khác đều hy vọng điều đó xảy ra. Nhưng những cái xúc tu của con Kraken vẫn tiếp tục quấn lấy con tàu. Vẫn còn, nhiều lắm, không chỉ một hai con đâu. Hơn chục con Kraken đang vây lấy đội tàu. Những con tàu bị bao vây đã bị phá hủy hoặc không thể di chuyển. Tinh thần của Kanmaen cùng các thành viên Guild Ekmes suy giảm nghiêm trọng. Đuổi chúng đi. Đây là lần đầu chúng ta phải đối mặt với cả người chơi phương Bắc lẫn Kraken. Đám Kraken thường bỏ đi khi chúng thấy phiền phức khi bắt được con mồi. nên nếu sử dụng ma thuật cùng đạn pháo thì có khả năng đuổi chúng đi. Tránh ra, một cái xúc tu quấn lấy thân tàu và hất thủy thủ xuống biển. Ôi, tiếng kêu la vang vọng khắp nơi. Những con tàu bị xúc tu quấn lấy và lôi xuống biển. Nó không dễ dàng chìm nghỉm vì có sức nổi. Nhưng thân tàu bị tàn phá nghiêm trọng. Nếu tàu buôn bán sử dụng pháo thì bản thân chúng cũng sẽ chịu thiệt hại. Sao chúng lại tấn công chúng ta chứ? Hắn không hiểu tại sao mình lại trở thành mục tiêu tấn công của bọn Kraken. Những con tàu bắt đầu đổi hướng tiến về trung tâm hạm đội Hải quân Hoàng gia. Một xoáy nước nhỏ xuất hiện giữa biển. Sương mù nhàn nhạt bắt đầu lan tỏa và đã lấm tấm có mưa rơi. Gil Ekmes mất dần sự tự tin khi đám Kraken vẫn quấn chặt lấy tàu. Gió và xoáy nước trở nên dữ dội hơn. Đó là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy thiên tai chuẩn bị xuất hiện tại vùng biển êm đềm này. Quýt đang đứng trên boong tàu cạnh bộ ba cá mập điên ở Bikinim. Trận hải chiến ở biển Neria vẫn đang diễn ra. Vài ngày trước cậu đã nhận được thông báo từ Fractal và quyết định sẽ tham gia. Thật không? Anh sẽ tham gia cùng chúng tôi sao? Đúng vậy. Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian để tới đây. Gil Ekmes đã làm những việc xấu xa. Nên tôi phải tới để thực hiện lời hứa. Quả thực chúng là lũ khốn. Bộ ba này cực kỳ tôn trọng cậu. Cậu không chỉ xuất hiện trên tàu cướp biển cực kỳ đúng lúc. Cậu còn tạo ra một tác phẩm điêu khắc tự nhiên tại đó nữa. Và cậu chỉ mất chưa tới 30 để tạo ra nó. Quýt dễ dàng điêu khắc không khí và biển cả với con dao của mình. Mỗi khi đôi tay cậu di chuyển, cùng con dao trong tay, hình dạng của thiên nhiên đã biến đổi cùng những giọt nước nhỏ xuống. Sương mù dày đặc cùng xoáy nước sâu thăm thẳm. Cùng với chúng, nước biển đang được tạo dáng thành một con Kraken. Con Kraken lao vào xoáy nước và một thảm họa tự nhiên kinh khủng đã xuất hiện. Thật ra thảm họa này không cần có mặt con Kraken. Nó chỉ giống đồ trang trí thôi. Bodmir vừa hỏi vừa nuốt nước bọt. Việc tạo ra một thảm họa là rất quan trọng trong kế hoạch. Nhưng chúng ta sẽ phải làm gì nếu như nó thất bại? Thất bại? Đến cò cũng có thể lộn cổ xuống ao. Chúng ta sẽ làm gì nếu Quýt thất bại? Bộ ba cá mập điên không phải là những người duy nhất mong chờ câu trả lời của Quýt. Những tên cướp biển khác cũng đang lắng tai nghe cậu nói. Điêu khắc một loại hình nghệ thuật mang lại cho bạn những kết quả bất ngờ mà bạn không lường trước được. Vì vậy họ nghĩ rằng họ cần một thứ gì khác bên cạnh một thảm họa tự nhiên. Quýt vẫn lẳng lặng không nói gì. Nó là nghệ thuật, sẽ không thất bại được. Vậy anh rất tự tin. Đúng, đến lúc rồi. Gieo gió đã đến lúc gặt bão. Kiệt tác điêu khắc cấp 2 sắp sửa đối diện với Gil Ekmes. Nó cho thấy sức mạnh hủy diệt khi tạo ra hàng chục xoáy nước trên biển. Nó hoàn toàn có thể phá hủy những con tàu của Hải quân Hoàng gia đang bị đám Kraken quấn lấy. Giữ chắc bùa M, sóng quá lớn. Mọi người hãy bám vào thứ gì đó đi. Nếu bị cuốn vào xoáy nước thì đời coi như bế mạc. Tăng tốc tối đa. Rời khỏi khu vực này đi. Thuyền trưởng, thủy thủ cùng lái tàu cố gắng thoát khỏi nơi đây. Chúng định lợi dụng tốc độ cao của xoáy nước để thoát ra. Có điều lối ra đã bị chặn bởi tàu khác. Tránh ra đồ đần. Sao ngươi lại quay hướng này? Mất lái rồi. Sủa CC. Húc nhau rồi. Oái, một con Kraken, hải quân hoàng gia bị phân tán ra từ phía, quay cuồng trong mưa to gió lớn. Tàu của hải quân hoàng gia quay tròn ở giữa trung tâm xoáy nước. Tàu bè bị cuốn vào xoáy nước và vỡ vụn trong đó. Thân tàu có thể chịu được vài cú va chạm nhưng độ bền của chúng càng giảm khi va vào càng nhiều tàu. Khung tàu đã bị hư hại, thủy thủ thì bị sóng cuốn xuống biển. Tắc. Cứu tôi với, tôi sắp rơi xuống biển rồi. Tiếng la hét hòa cùng tiếng gió vang vọng khắp mặt biển. Thảm họa diễn ra trên một vùng rộng 6 km. Hạm đội của người chơi phương Bắc còn khá xa. Họ cũng chẳng muốn đến gần để hóng biến. Không như người dân thủ đô của một đất nước xa xôi nào đó. Uy lực này, vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Một tác phẩm tuyệt vời. Hải quân hoàng gia vừa nãy còn tả xung hữu đột. giờ lại lâm vào hỗn loạn. Bộ ba cá mập điên còn muốn chúng phải gánh chịu nhiều hơn. Nếu chúng ta tới gần hơn, thì chúng chết chắc. Tôi sẽ khiến chúng không còn một con tàu nào. Đến Uýt cũng chẳng biết uy lực của nó mạnh cỡ nào. Một tác phẩm điêu khắc tự nhiên tráng lệ. Tất cả là nhờ bậc thầy này. Thảm họa này không phân biệt địch ta. Gregson và những nữ thợ lặn đã phối hợp cùng nhau để giữ chúng lại, khiến thảm họa mang lại sức công phá khủng khiếp. Môi Uýt trở nên dày hơn. May mà chúng tới từ một quốc gia xấu xa. Nếu ai đó dùng đòn này với mình, có thể hắn sẽ hối hận vì quyết định đó. Cảm giác được làm việc xấu mà người khác không thể làm thật là tuyệt vời. Thảm họa chỉ kéo dài 5 phút. Nhưng đối với Hải quân Hoàng gia thì nó còn dài hơn cả trận chiến vừa rồi. Dù thảm họa có suy yếu đôi chút, đội tàu vẫn đang quay vòng vòng. Hàng chục tàu bị chìm xuống biển. Còn số tàu bị phá hủy thì còn lớn hơn. Cánh buồm trông như thể bị gió quăng quật suốt 3 năm dòng. Và người ta nhận ra sẽ khó có thể tìm được một con tàu nào tốt như vậy trong tương lai. Những thân tàu đồ sộ và lộng lẫy đã không còn khi chìm xuống biển sâu. Uýt chốt hạ, toàn lực, trừng phạt chúng với sức mạnh của công lý. Thắng làm vua, thua ngồi sủa. Lịch sử là do kẻ chiến thắng viết nên. Vì giờ đây Uýt là một necromancer. Cậu cũng tận dụng những kỹ năng triệu hồi undead của class này. Khi cải thiện những kỹ năng đó, phép thuật undead cũng trở nên đa dạng. Việc này không giống như triệu hồi zombie, ghoul hay skeleton. Uýt phải tập hợp lại toàn bộ mảnh vỡ của những tàu bị phá hủy để biến chúng thành những con tàu ma bằng cách sử dụng nguồn sức mạnh phép thuật to. Lớn, những con tàu thống trị chiến trường của Hải quân Hoàng gia giờ đây đã biến thành những con tàu ma và bốc cháy hừng hực. Trên tàu đều là skeleton và skeleton captain. Một vài tên skeleton đang treo mình trên những cánh buồm rách và đu đưa trên dây. Ki ki ki, khai hỏa đê. Đạn pháo từ tàu ma tấn công Hải quân Hoàng gia. Một con Kraken bị kẹt giữa các con tàu. Trên lục địa Vexai, chỉ có duy nhất một người vừa có thể tạo ra thảm họa vừa triệu hồi undead. Chiến thần Uýt giáng trần. Cái tên này khiến thành viên Guild Ekmes sốt lên sình sịch. Uýt xuất hiện rồi. Quẩy lên anh em, là Uýt đấy. Uhu, Uýt, những người chơi phương Bắc như phát rồ. Đồng loạt tăng tốc tiến về khu vực nơi những con tàu ma đang tấn công Hải quân Hoàng gia. Hải chiến trên biển Neria. Kanmaen đã có đoạn video mà hắn hằng mong chờ. Mặc dù hạm đội của người chơi phương Bắc đang tiến lại gần, Hải quân Hoàng gia vẫn đang giữ vững niềm tự hào của mình. Chiến thôi. Chúng ta là niềm tự hào của đờ ế chế Haven. Đám người phương Bê Ác nghèo rớt đừng hòng khiến chúng ta cúi đầu. Hãy bảo toàn danh dự cho đến những giây phút cuối cùng. Ngay cả những con tàu đang chìm cũng bắn pháo về phía người chơi phương Bắc. Kanmaen ra lệnh với giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Phải bỏ lại một vài tàu. Kích nổ toàn bộ số đạn pháo còn lại trên tàu đi. Trong khi bắn pháo, đội tàu đã hạ gục con Kraken châu máu. Những con tàu ma đang đi loanh quanh trên chiến trường. Giết, liều mạng đi. Ta sẽ biến các ngươi thành đồng đội. Ngoài ra còn được thưởng tiền nữa nhé. Trong số Skeleton Captain có những tên cướp biển khét tiếng. Kỹ năng Necromancer của Uýt đã tụt nên số lượng undead giảm theo. Đồng thời cả thái độ của chúng nữa. Đám Skeleton bị mất khả năng chiến đấu và phản xạ chậm. Ta sẽ cho các ngươi nếm mùi. Lên đạn đi. Đạn pháo đang bị rơi. Vào kiểm tra xem thế nào. Vâng thưa thuyền trưởng. Khá lắm. Nạp đạn. Những cục xương bay khắp mặt biển. Tàu ma không tồn tại lâu nhưng chúng tạo ra cơ hội hoàn hảo để hạm đội của người chơi phương Bắc tiến đến gần hơn. Hạm đội dài vô tận đó đang tiếp cận. Hơn một nửa số pháo của Hải quân Hoàng gia đã bị ướt bởi lốc xoáy nên chúng trở nên vô dụng. Kanmaen rút ra thanh kiếm của thuyền trưởng để tăng tốc cho hạm đội. Bọn chúng thậm chí còn chuẩn bị thứ này. Uýt là kẻ địch không đội trời chung. Hãy chiến đấu tới hơi thở cuối cùng với những con tàu còn có thể di chuyển. Hạm đội của Hải quân Hoàng gia lao thẳng vào trung tâm hạm đội phương Bắc. Những khẩu pháo ở hai bên sườn bắn trúng tàu của người chơi phương Bắc. nhưng chỉ được một lúc. Trên tàu của người chơi phương Bắc có người leo lên. Chúng ta là Guilmes. Cháo hành. Guilmes có thể thể hiện sức mạnh vượt trội khi đối đầu trực diện. Tàu của Hải quân Hoàng gia bị tàu khác chặn đường và không thể tiến xa hơn. Một trận chiến không có đường lui. Guilmes cảm thấy bất lợi. Đây từng là một trận chiến không thể thắng được. Nhưng số lượng người chơi trên bong tàu ngày một đông và mối đe dọa dần hiện hữu. Từ đầu trận chiến, tàu của người chơi phương Bắc chìm rất nhanh. Nhưng không phải ai trên tàu cũng mất mạng. Người chơi và thủy thủ nhảy xuống nước trước khi tàu của họ chìm. Họ bơi sang những con tàu khác và bảo toàn được lực lượng. Xông lên, chúng ta là đội cháo nấm đờ ốc. Chết đi, khụ, chúng ta thậm chí còn chẳng được giới thiệu tên. Người chơi phương Bắc vừa chết đã có người mới gia nhập trận chiến. Canmaen và Hải quân Hoàng gia đủ mạnh để chiến thắng trận này. Canmaen không dừng tàu lại để cứu người của mình. Hắn cũng chẳng thấy bất cứ lý do nào để làm vậy. Bên cạnh đó, người chơi phương Bắc có ý chí và danh dự cao vút. Họ có niềm tin rằng khi tàu của mình chìm thì sẽ có đồng dâm đến cứu. Đó là động lực giành chiến thắng và được lên kế hoạch kỹ càng với nhiều chiến thuật khác nhau. Quyết đưa Bahamok và các tượng sống khác lên tàu nhưng người chơi phương Bắc quá bận bịu di chuyển qua lại. Chúng ta là dân chuyên. Con tàu này đã bị bộ ba cá mập điên ở Becky Nin chiếm. Vận hành một con tàu cướp biển không dễ chút nào. Đây là một cơ hội cho đám cướp biển đi cướp tàu. Họ buộc buồm của những con tàu gần đó lại và rời đi. Trận hải chiến trên biển Neria đã kết thúc với phần thắng nghiêng về vương quốc Appen. Gần như toàn bộ người chơi Royal Road đều đổ dồn sự chú ý của mình vào trận chiến. Cuối cùng nó cũng khởi đầu rồi. Người chơi phương Beac và The Ế chế Haven. Dù có rất nhiều trận chiến nổ ra ở Royal Road nhưng đây là trận hải chiến đầu tiên với quy mô lớn thế này. Bên nào là kèo trên thế? Tôi nghĩ là The Ế chế Haven. Tuy nhiên, vương quốc Appen từng tạo ra những huyền thoại khó có thể tin được. Mọi thứ là vì Wit và hát ội cháo hành. Royal Road tràn ngập những phép màu. Liệu có phép màu nào sẽ xảy ra ở trận chiến này không? Chắc chắn người thắng cuộc sẽ thống trị biển cả trong tương lai sắp tới. Những đài truyền hình đưa tin bất kể ngày đêm từ ngày hôm qua. Trận chiến trên biển Neria. Cái gì cơ? Trận này tàu của người chơi phương Beac tập hợp lại nhằm ngăn chặn hát ải quân hoàng gia. Sao lại đột ngột như vậy? Thôi kệ, cứ chuẩn bị đi. Chúng tôi đã chuẩn bị rồi. Chỉ còn giờ phát sóng thôi. Không đủ đâu. Người dẫn chương trình, người viết kịch bản đâu? Hãy dàn dựng nơi này như trên biển đi. Các đài truyền hình đều tập trung đưa tin về trận chiến này. Một phần quan trọng là liên hệ với người trực tiếp tham chiến để có video trực tiếp. Mọi thứ phụ thuộc vào sự khác nhau khi người ta nhìn nhận trận chiến này. Người chơi phương Beac nổi tiếng hơn. Tất nhiên, hãy liên hệ với tất cả những ai tham gia. Đài truyền hình nào cũng phát sóng nên khán giả có thể theo dõi ở bất cứ khung giờ nào. Có một cảnh tàu của đế chế Haven đang nã pháo vào tàu của người chơi phương Bắc. Ngoài ra, mỗi đài truyền hình lại chiếu một cảnh khác nhau. Giai đoạn đầu cuộc chiến, người chơi phương Bắc không hề vui vẻ gì cho cam. Ngay khi họ tiếp cận tàu của đế chế Haven, vô số đạn pháo đã bay tới và nhấn chìm tàu của họ. Sau đó đồng đội giải cứu con tàu gặp nạn. Thế nhưng trận chiến này cũng không có gì khác thường cả. Tỷ lệ chiến thắng của vương quốc Appen là khá nhỏ. Sự chênh lệch giữa tàu thuyền và hỏa lực là rất lớn. Khó có thể khỏa lấp được khoảng cách đó. Đang chìm, những tàu cỡ trung bình hoàn toàn bị áp đảo. Tỷ suất theo dõi của khán giả rất cao vì hầu hết tất cả mọi người ở Royal Road đều xem. Vì trận chiến này nên người chơi không đi săn nữa mà tập trung tại các quán nhậu để xem qua quả cầu pha lê. Mỗi đài truyền hình đều văng nước bọt tung tóe về trận chiến. Và khi kế hoạch của người chơi phương Bắc sáng tỏ, ai ai cũng cảm thấy ấn tượng. Rồi họ cố định tàu thành hàng. Một vài tàu đang lạc trôi giữa trận chiến. Hỏa lực tầm xa của họ suy giảm nghiêm trọng. Nhưng đột nhiên, Kraken xuất hiện, mặt biển nhìn rất dị thường. Thảm họa, có thảm họa, cho tới vị cứu tinh Whit. Màn trình diễn của Undead không thực sự tốt, nhưng chúng cũng khiến nhảy quân hoàng gia gặp phiền phức không nhỏ. Ngoài ra, người chơi phương Bắc từ đầu chí cuối không bao giờ từ bỏ hy vọng. Sức mạnh của vương quốc Appen chỉ có giới hạn thôi. Thủy thủ của họ không biết cách sử dụng pháo sao cho đúng. Người chơi phương Beak sử dụng dây thừng để đu từ tàu nọ sang tàu kia. Phải chăng họ đã xem cướp biển vùng Caribe quá nhiều? Nhìn mặt biển kia, người chơi phương Beak đang từ đó ngoi lên. Thật liều lĩnh, không thể tin nổi họ có thể bơi giữa làn đạn và đàn Kraken đang chiến đấu. Cuối cùng thì 250 tàu của Hải quân Hoàng gia không thể chống đỡ nổi đội tàu cùi bắp nhưng đông như quân nguyên của người chơi phương Bắc. Chiều hoàng hôn buông thảm lửa đỏ. Biển Neria tràn ngập những con tàu đang bốc cháy của người chơi phương Bắc. Yay! Chúng ta thắng rồi! Cháo hành vô đối! Chi phối địa cầu! Những người chơi sống sót sau trận chiến đang hân hoan ăn mừng. Họ tập trung lại một con tàu lớn. Nơi tổ chức tiệc tùng. Những nữ thợ lặn cùng người chơi khác đang nấu những hải sản họ bắt được và mang theo cả bia. Màn đêm trên biển được tô điểm bởi những con tàu bốc cháy cùng bữa tiệc của người chơi phương Bắc. Ngay cả những cảnh này cũng được chiếu lên TV và nhận được trả lời từ khán giả. Một lần nữa họ lại làm được điều không thể. Với hát ội cháo hành thì không gì là không thể. Có vẻ như phép màu sẽ xuất hiện khi con người ta đoàn kết với nhau. Tôi không nghĩ họ là những người bình thường. Như vậy không đủ để tham gia trận chiến này. Anh có thấy tàu cá bé nhỏ kia không? Nếu ra khơi thì sóng sẽ đánh nó lật nhào mất. Kèo dưới lại thắng như thường lệ. Haven biết làm kinh tế đấy. Chiến thuật của đờ ế chế Haven khá kém cỏi. Toàn là bổn cũ soạn lại. Có quá nhiều bài đăng của khán giả trên bảng thông báo nên rất khó để theo dõi được hết. Mục hộ off fame của Royal Road cũng tràn ngập những video của người chơi tham chiến. Ngạc nhiên ở chỗ thành viên Guild Mess, những kẻ chiến bại cũng đăng video lên. Chúng lao sang tàu của người chơi phương Bắc, chiến đấu với họ và dùng pháo nhấn chìm tàu. Số lượng người xem những video đó cũng khá cao. Wow, trận chiến này ghê thiệt. Sự lãng mạn của biển, nhưng đôi khi đi xa quá lại chán. Hải quân và hải chiến. Đây là biển của Royal Road. Đừng quên những cuộc thám hiểm. Ngay cả thành viên Guild Mess, trở thành một người chơi dưới biển cũng hay phết. Họ chiến đấu ra trò đấy chứ. Diễn đàn gà qué, nơi này trở nên phổ biến là nhờ Whit. Hôm nay là gà, phần nào của gà là ngon nhất? Tôi thích ăn đùi, chỗ nào cũng ngon, vô cùng ngon, nhưng phải chú ý tới vấn đề vận chuyển. Từ lúc này thời gian đặt chỗ sẽ kéo dài tới 5 giờ. Lúc đó gà sẽ được rán. Tôi có một nhà hàng chuyên bán gà. Tôi đã dùng toàn bộ số gà trong tủ lạnh và phải đóng cửa để nghỉ ngơi. Thế nhưng bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đang đợi. Bạn vừa mới mở cửa nhà hàng. Nếu Whit hay hát ội cháo hành tới, hãy đảm bảo tủ lạnh có đủ gà. Chuẩn bị tinh thần rán 100 con gà trong vòng một tiếng. Tôi muốn thịt gà. Con trai tôi hễ ngửi thấy thịt gà là như phê cần. Con gái tôi thì rất thích gà rán. Whit nên được diễn đàn này tôn vinh chứ. Tất nhiên, sẽ rất tốt nếu có được một con. Tặng 500 phiếu mua hàng đi. Tìm dịch, đéo cần tên. Trend, edit, emotis, cách chương.